Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1404, chương 1405, 10 phân cao hứng. Eden Đại Đế. Cự đại hỏa mũi tên cứ như vậy lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, rơi xuống ở trên vùng đất. Huyết tộc đám đại năng thậm chí có thể nghe được tên lửa thượng người đáng thương kia tiếng cầu cứu. Tên lửa đụng trên mặt đất, nổ lên, năng lượng màu vàng óng thả ra ngoài, phá hủy gặp được hết thảy. Hủy thiên diệt địa năng lượng đánh vào trên trăm dặm, ở đại địa nhấc lên đồ sộ ma cô vân. Tiên linh bảo địa phòng ngự đại trận nhất thời kích động, hấp thu tùy ý phá hư năng lượng. Nhưng tất cả những thứ này cũng quá muộn, mấy chục ngàn huyết tộc bị ảnh hưởng đến, chết thảm trọng, rất lớn một khu vực vật kiến trúc bị san thành bình địa. Cơ hồ toàn bộ huyết tộc đều biết người tới là ai. Chỉ sợ sẽ là các đại đế phải đợi địch nhân, núp ở huyết tộc cường giả bên trong thánh đồ. Càng là minh bạch, người tới có rất lớn khả năng chính là thánh tổ. Bọn họ cũng muốn giống quá vị cường giả kia ra sân phương thức, nhất định sẽ rất hoa lệ, rất rung động, rất làm cho lòng người sinh hướng tới. Nhưng nhìn kia uy năng kinh khủng ma cô vân, bọn họ biết chính mình chỉ đoán đúng rồi mở đầu. Hoa lệ cùng rung động đều có, về phần để cho người ta hướng tới cái gì, thật sự là hướng tới không nổi a. Ho khan một cái, khụ, ta trời ạ, đây là hướng chúng ta tiên linh bảo địa ném cái quả bom sao? Cả người sau lưng đến cái đại bầu rượu, dung mạo nhìn rất hiền lành huyết tộc nam tử vỗ một cái trên mặt cho bụi. Mặt đầy tả oán nói, cái này ra sân phương thức, thật là dọa người. Có huyết tộc cường giả cảm khái nói, không, này tuyệt đối không phải người kia, nhất định là già. Hơi lớn có thể mặt lộ tự mình vẻ hoài nghi, không tin trước mắt một màn này là thực sự. Trong tâm khảm thánh tổ, không chân đạp thất thải tường vân tới, coi như là cưỡi ngựa chạy tới đều tốt a. Cưỡi cái tự bạo tên lửa tiến hành tự bạo thức tập kích là mấy cái ý tứ. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện xích sắc trận pháp đường vân, không ngừng lóe lên. Mênh mông tựa như biển, lực lượng như thâm uyên hấp xà, đem tên lửa dư âm nổ toàn bộ hấp thu. Yên Trần cũng bị một cổ lực lượng xua tan. Một người mặc áo trắng, tóc bị tạc được quyển khúc không dứt nam tử, ở hố to trung ương hùng hùng hổ hổ, không ngừng thở hổn hển. Ta đi, này Bạch Lăng đơn giản là có độc a, để cho ta dùng tên lửa đi đường thời điểm cũng không nói với ta, tên lửa sẽ còn tự bảo a. Đây coi là cái gì? Thân thể con người quả bom sao? An Lâm tâm tình tiêu cực không ngừng leo lên, mặt đầy tức giận tả oán nói, bản thân hắn cũng không biết tên lửa sẽ nổ mạnh, nếu không phải da dày thịt béo, sợ rằng vừa ra sân liền di di, còn cứu cái bố nhân, để cho hắn không ngờ rằng là chính mình ra sân phương thức quả thật đi đến hiệu quả, dành cho địch nhân thể xác cùng về tinh thần double damage. Đặc biệt là ngồi cao ở đế tọa thượng Eden Đại Đế, cả kinh thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, hét lớn, ngươi là An Lâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? An Lâm ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một người mặc huyết sắc đế bào, mặt mũi uy nghiêm, khí thế thập phần kinh khủng nam tử, chính thập phần khiếp sợ đang nhìn mình. Ân, là người quen cũ, lần trước vị này huyết tộc đại đế còn mang binh đuổi giết qua hắn. An Lâm cười nói, thế nào, ta rảnh rỗi buồn chán, tới nơi này đi dạo một chút không được sao? Khóe miệng của Eden co quắp một trận, người nói tới đi dạo một chút, chính là ngồi tên lửa tới nổ khác nhân ra. Rất nhanh, hắn ý thức được một cái để cho hắn khó tin sự thật. Chẳng lẽ nói ngươi chính là bọn hắn trong miệng nói thánh tổ? Cái suy đoán này phi thường hoang đường, nhưng tất cả những thứ này đặt ở trước mắt, nhưng lại không thể không khiến Eden Đại Đế sinh ra như vậy một loại suy đoán, là ta tới cứu ta thánh huyết giáo thánh tử, thức thời cũng nhanh cút ngay cho ta. An Lâm cũng không có chối chuyện này, sự tình đã bại lộ, cái thân phận này đã không có ẩn núp ý nghĩa. An Lâm ngay trước mọi người thừa nhận thân phận, lần nữa ở tiên linh bảo địa huyết tộc cường giả chính giữa vén lên kinh đào hãi lãng. Đặc biệt là những ẩn đó giấu ở huyết tộc đại năng bên trong thánh đồ. Lần đầu tiên thấy trong truyền thuyết thánh tổ, kết quả phát sinh thánh tổ lại là một cái nhân loại. Loại đả kích này không thua gì sét đánh ngang tai. Bọn họ nhưng là vẫn cho là thánh tổ là một vị huyết tộc lánh đời đại năng a. Không thể nào, ta một mực tâm niệm đọc thánh tổ. Cái kia nắm giữ hoàn mỹ huyết dịch tồn tại, hẳn là một cái tóc vàng lung lay, xích mắt như máu quý công tử mới đúng. Thế nào lại là một nhân loại? Có một cái dung mạo mỹ diễm huyết tộc đại năng, rơi lệ đầy mặt địa mở miệng nói, nhất định là nơi nào nghĩ sai rồi. Giả, đều là giả. Huyết Luân Tông tông chủ giống vậy khó mà tiếp nhận sự thật này. Anh địa khóc. Tam đại kim thánh hộ pháp một trong Elder, giống vậy mặt lộ vẻ kinh hãi, nhẹ giọng nói, An Lâm, tứ cửu tiên tông tông chủ, hắn lại sẽ là hắc y nhân kiêng kỵ nhất thánh tổ. Rõ ràng là hai cái bát can tử cũng đánh không vào đề thân phận a. An Lâm không để ý đến những thứ này huyết tộc cường giả tình cảm biến hóa. Hắn thần thức ngay lập tức bao phủ tiên linh bảo địa. Phát hiện chỉ có một vị hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng ở chỗ này. Xem ra thiên đình kế hoạch là thành công. Hắn lại đưa mắt nhìn sang Eden Đại Đế sau lưng huyết sắc cung điện. Như có điều suy nghĩ. Xem ra, huyết tộc thánh địa cửa vào. Ngay tại Eden Đại Đế thân hậu cung điện bên trong chứ. Eden Đại Đế đã từ trong khiếp sợ tinh thần phục hồi lại. Trên mặt bắt đầu hiện lên một vệt nụ cười tàn nhẫn. Ha ha ha, ngươi chính là thánh tổ. Mặc dù rất khiến người ngoài ý, nhưng là rất làm người ta cao hứng a. Hắn chợt từ đế tọa thượng đứng lên, huyết sắc thần đạo lực xông thẳng lên trời. Lực lượng kia lộ ra điên cuồng cùng hung ác ý cảnh. Điên cuồng thả ra lúc này, phảng phất có vô số núi thây biển máu ở hư không hiện lên. Máu tanh chi vị bồng bềnh, ngay cả không khí cũng biến thành sành sạch không chịu nổi. Ta từng lập lời thề, chờ ngươi phản hư sau này, mới có thể giết ngươi. Bây giờ ngươi đã phản hư rồi, ta còn không có đi qua tìm ngươi báo thù. Ngươi đảo đưa mình tới cửa, đây thật là trời cũng giúp ta. Eden Đại Đế sung sướng địa cười, trong lòng đã nghĩ xong thiên vạn loại hành hạ lăng nhục An Lâm phương thức. Tam đại kim thánh hộ pháp đứng yên ở tại chỗ bất động. Điểm nhỏ này tình cảnh còn không đến mức làm cho các nàng xuất thủ. Sẽ để cho Eden Đại Đế báo thù đi. Eden Đại Đế đã tấn thăng hợp đạo cảnh nhiều năm, thực lực sâu không lường được. An Lâm chỉ một cảm thụ khí thế của nó, đã cảm thấy Eden Đại Đế so với trước kia gặp phải đại địch Phong Vô Nhai còn mạnh hơn nhiều. Còn thánh tổ, không biết trời cao đất rộng chạy tới chịu chết, ta thành toàn cho ngươi. Eden Đại Đế không hề nói nhảm, trực tiếp hướng về phía An Lâm hư không nắm chặt. Hư không đột nhiên xông ra hơn 10.000 đầu người khoác huyết giáp hung thú, gầm thét đánh về phía An Lâm. Bọn họ khí tức cường đại, ẩn chứa hợp đạo cấp bậc thần đạo lực lượng, móng nhọn ở hư không vạch qua, là có thể để cho không gian trận trận hí cùng rung rung. Thổ kê ngõa cẩu, An Lâm tay cầm thắng tà kiếm, hắc minh nguyên khí ở trong khoảnh khắc bùng nổ, khí thế không ngừng tăng vọt, đồng thời một kiếm hướng bốn phía vung chém đi, kiếm mang hóa thành một mảnh đen sẫm. Như thủy triều trong nháy mắt đem hơn 10.000 đầu người khoác huyết giáp hung thú chiếm đoạt. Đồng thời, An Lâm cặp mắt biến thành một mảnh màu vàng óng, kim sắc thần văn ở cái trán hiện ra. Chí cao vô thượng uy thế có kim sắc sóng gợn khuếch tán mấy trăm dặm, bao phủ toàn bộ đất trời. Một câu điếc tai phát hội lời nói, trong nháy mắt vang dội thiên địa. Thánh huyết giáo thánh tổ ở chỗ này, thánh đồ ở chỗ nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.